Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, trợ giúp Điền Hữu Vi. Không, ta hy vọng ngươi có thể mang theo Trần Nhi. Trần Nhi tại bên cạnh ngươi mới là an toàn nhất. Trần Nhi trong nhà là học không đến cái gì. Chỉ có đi theo ngươi, mới có thể học được chân chính làm nhân chi đạo. Điền Hữu Vi nói ra ý nghĩ của hắn. Bạch Vận từ lúc mới bắt đầu tiểu nhân vật đi cho tới hôm nay. Có bao nhiêu gian khổ hắn cũng rõ ràng. Bạch Vận lắc đầu, cũng không phải là hắn không muốn mang lấy Trần Nhi, mà là tại bên cạnh nàng mới là nhất không an toàn. Hắn mở miệng nói, tỷ phu, ngươi sai, tại bên cạnh ta cũng không thể chân chính khỏe mạnh trưởng thành. Ta cùng Triệu tộc ân oán còn không có kết thúc, Trần Nhi còn nhỏ. Cần một cái ổn định hoàn cảnh, bây giờ tinh thần quốc đã ổn định, hoàn cảnh nơi này mới thích hợp nhất hắn, chờ hắn trưởng thành, ta sẽ đích thân dẫn hắn, nhưng bây giờ thật không được, ta hiểu được, ta biết nên làm như thế nào. Điền Hữu Vi tỏ ra hiểu rõ, Bạch Vận nói không sai, Bạch Vận thực lực hôm nay cực cao, không bao lâu liền sẽ tiến về thiên tinh giới, đại tỷ phu, thực lực của ngươi còn quá yếu. Có Liễu phủ trợ giúp còn chưa đủ, tại quốc đô quận bên trong, ít nhất cũng phải đạt tới phá toái cảnh thực lực, ngươi đi tìm Manh Manh muốn hai viên thuốc, ta tới giúp ngươi tăng thực lực lên. Bạch Vận nhìn một chút Điền Hữu Vi thực lực sau quyết định trợ giúp Điền Hữu Vi tăng lên một ít thực lực, Liễu Thành Manh đạt được Bạch Vận tin tức về sau, một lát liền là Bạch Vận tìm tới hai cái tu luyện dùng thăng cấp đan dược. Dù sao đan dược đối với Liễu Thành Manh tới nói không tính là gì. Liễu gia thuê luyện đan sư đều đến địa giai cấp bậc. Hắn tự mình đưa đến Bạch Vận gian phòng, cũng biết Bạch Vận tên thật chữ. Hắn cười nói, Vận Nhi tôn giả, ngày mai sẽ là lành lạnh hôn lễ. Ngài thật không ra mặt à, chờ hắn hoàn thành hôn lễ, ta liền theo ngài rời đi. Manh Manh, ta không phải để cho ngươi kêu ta Vận Nhi nha. Làm sao còn muốn câu nệ như vậy? Bạch Vận cầm tới đan dược về sau, trong lòng cũng là rất cảm kích, nếu như muốn chính nàng đi mua tình huống dưới, không biết xài hết bao nhiêu tiền tệ. Hắn nghĩ nghĩ nói, mấy ngày nay đã rất làm phiền ngươi. Hôn lễ ta liền không tham gia. Được rồi, ta mặc dù lớn hơn ngươi, nhưng ngươi là của Liễu gia ta trưởng lão, lại là của Liễu gia ta ân nhân. Tôn giả hai chữ là đối ngươi tôn kính, chuyện nào ra chuyện đó, có gì cần, cứ việc tìm ta liền tốt, cáo từ trước, Liễu Thành Manh thận trọng thối lui ra khỏi Bạch Vận gian phòng. Ngươi bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, một người cường đại hơn nữa, cuối cùng không bảo vệ được quá nhiều người, không có cách nào toàn bộ chiếu cố đến, chỉ có làm cho tất cả mọi người đều mạnh lên, ngươi mới có thể chân chính đi làm chuyện ngươi muốn làm. Chân chính không có nỗi lo về sau, phải nhiều hơn hướng ngươi chưa hề đấu trí đấu dũng Triệu Thiếu Viêm học tập. Làm người muốn quả quyết, điệu thấp làm người, ổn thỏa làm việc, Linh Âm Tiên Tử tại Bạch Vận trong đầu nói với Bạch Vận, Vũ Hân là bên cạnh ngươi các bằng hữu có tiềm lực nhất, nàng võ đạo thiên phú cực cao, lại có cổ kiếm băng thanh cường đại như vậy chi vật. Tại thiên tinh giới sẽ cho ngươi càng nhiều trợ giúp. Bạch Vận gật đầu nói, ta minh bạch, Vũ Hân tỷ đối ta rất trọng yếu, chỉ là hắn tu luyện chính là thủy hệ cùng băng hệ. Đều không phải ta am hiểu, có cơ hội ta giúp nàng tìm một chút càng thêm tốt võ kỹ. Đến giúp đỡ hắn tăng thực lực lên, Bạch Vận cũng không do dự, trợ giúp liên tiếp gặm hai viên thuốc Điền Hữu Vi tăng lên tới phá toái cảnh sơ kỳ thực lực. Điền Hữu Vi nguyên phủ cảnh trung kỳ sớm đã có rõ ràng cảm ngộ. Đột phá đến nguyên phủ cảnh hậu kỳ cũng là dễ như trở bàn tay. Lại thêm hai viên thuốc xung kích cùng Bạch Vận lôi điện trận pháp trợ giúp. Liền đạt đến phá toái cảnh sơ kỳ. Đại tỷ phu, ngươi trở về vững chắc một chút Điền gia đi. Điền Dương lão gia tử cũng không phải không rõ không phải là người. Mang theo Trần Nhi trở về. Hảo hảo trọng trấn Điền gia, có việc liền đến Liễu gia tìm xin giúp đỡ, các ngươi không giải quyết được, Liễu phủ tự nhiên sẽ đến Tây Cương thành truyền tin. Đây cũng là Bạch Vận có thể vì Điền gia làm một ít chuyện. về sau như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Duy nhất rõ ràng liền là chỉ cần có thực lực đến cam đoan địa vị bây giờ. Nhất định phải có đủ thực lực. Cảm ơn ngươi, Vận Nhi, Điền Hữu Vi cảm kích nói. Vận Nhi, Điền đại ca đây là. Vũ Hân đi vào Bạch Vận bên cạnh hỏi. Bạch Vận thực lực hôm nay hắn cũng là biết đến. Có chút hâm mộ, nhưng không có bất kỳ cái gì ghen ghét. Mỗi người đi con đường cũng khác nhau. Hắn mấy ngày nay chuẩn bị trở về Điền Phủ. Vũ Hân tỷ, thực lực ngươi bây giờ như thế nào? Bạch Vận vẫn tương đối quan tâm Vũ Hân. Phá toái cảnh hậu kỳ thực lực, tăng thêm băng thanh kiếm. Đối phó phá toái cảnh đỉnh phong cùng viên mãn đều không phải vấn đề quá lớn. Ngươi yên tâm, mặc dù ngươi ta chênh lệch rất lớn, nhưng ta cũng sẽ không bỏ rơi tu luyện. Từ nay về sau, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Vô luận đường nhiều khó khăn đi, ta cũng không quan tâm. Chúng ta là cả đời bằng hữu a. Vũ Hân vỗ vỗ Bạch Vận bả vai. Hơi xúc động, thời gian 4 năm, cải biến bên người hết thảy, đã từng hồi ức, đều chôn giấu ở trong lòng, thuộc về bọn hắn hữu nghị, cũng chưa bao giờ thay đổi. Hắn cười nói, chân chính muốn cải biến không đơn thuần là thế tục. Càng là kia tràn ngập không biết thiên tinh giới nhìn như độc lập tồn tại, nhưng bọn hắn mỗi một cái quyết định, đều ảnh hưởng thế tục. Vũ Hân tỷ nói không sai. Muốn chân chính cải biến hết thảy liền muốn có dũng khí. Quyết tâm, ta tin tưởng tương lai tại chính chúng ta trong tay, mà không phải hư vô mờ mịt vận mệnh. Bạch Vận cùng Vũ Hân nhìn nhau cười một tiếng. Vũ Hân vẫn là giống như kiểu trước đây hiểu rõ hắn. Hắn nghĩ nghĩ đột nhiên mở miệng nói, chúng ta bây giờ phải chăng có tại ba đại quốc bên trong xây thế lực của mình. Vũ Hân lắc đầu chậm rãi nói, thành lập thuộc tại thế lực của mình là cần phải có tinh thần quốc cho phép, nếu như không có thực lực như vậy, ngày sau chúng ta rời đi thiên tinh giới, đây hết thảy chỉ sợ cũng phải bị tinh thần quốc thế lực lớn lật đổ. Còn không thể làm, còn thiếu một chút hỏa hầu, hẳn là sẽ không quá xa. Bạch Vận nhàn nhạt cười nói, ngày mai hôn lễ các ngươi muốn chơi vui vẻ một chút. Ta suy nghĩ chuyện, ngươi vẫn là cái dạng này. Một người, Vũ Hân theo bản năng nói một câu. Không, ta bây giờ không phải là một người. Ta có các ngươi này một đám hảo bằng hữu, có ủng hộ ta người. Trước kia ta, có lẽ cô độc, nhưng là hiện tại, chưa từng có bất kỳ cảm giác cô độc. Bạch Vận quay người trở lại ngọt ngào cười một tiếng. Liễu gia cũng không hổ vì đương kim tinh thần quốc gia tộc lớn nhất một trong. Mặc dù trên thực lực bị hạn chế rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là nội tình hùng hậu nhất gia tộc. Nhất là cùng Nam Cung gia tộc thông gia, càng là hù dọa không ít gia tộc. Liễu gia sinh ý vòng quan hệ cực kỳ rộng lớn, lên tới quan lớn, xuống đến bách tính, đều là nhao nhao đến chúc mừng. Nhất là Triệu Thiếu Long càng là tự mình trình diện chúc mừng. Còn giảng mấy câu, cũng đủ để biểu hiện ra đối Liễu gia coi trọng. Mà lại Triệu Thiếu Long đối với các gia tộc có thực lực cũng không kiêng kỵ. Bởi vì muốn dẫn động cả tinh thần quốc này hưng thịnh. Còn cần các gia tộc hết sức giúp đỡ. Liễu Thành Lương là hôm nay hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Tân đế cổ động, để Liễu gia càng là nhân khí tăng nhiều. Mà bí mật quan sát Bạch Vận, càng là biết Triệu Thiếu Long tại tinh thần quốc là nhiều được người tôn trọng. Cái này khiến hắn minh bạch Triệu Thiếu Viêm là cỡ nào cơ trí. Hết chương.